mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thức tỉnh tân dị năng 3. Quý Mặc Ngôn đem Nhân ôm chặt, nhẹ nhàng, bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa có ngươi tưởng tượng tệ như vậy cao. Không phải còn có một gốc cây tiểu thụ sao? Nồi vung cấp nó là có thể, một câu nhường Thời Khinh Khinh não động quá đứng lên. Nước mắt treo ở hốc mắt, chớp vài cái đến rơi xuống. Đối Nga, đã nói con thức tỉnh dị năng tương đối kỳ quái là được. Còn có ngươi kia khỏa tiểu thụ, ta nơi này có một gốc cây thảo một gốc cây hoa. Đều có thể lấy ra, y nơi đó cũng có một gốc cây tiểu thụ. Cứ như vậy, chính là bình thường hiện tượng Thời Khinh Khinh ôm lấy Quý Mặc Ngôn cổ. A Mạc, ngươi thật thông minh nha. Quý Mặc Ngôn bám trụ nàng lưng, không nhường nàng ngã xuống, nhẹ nhàng, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử, tin tưởng ta, ân. Thời Chi Hành nhìn đến ba mẹ thái độ, có chút bất an, trong lúc nhất thời đáng thương hề hề, Quý Mặc Ngôn đem con lao tiến trong lòng, Tiểu Hành không sợ, có ba ba ở. Thời Chi Hành nghe ba ba hương vị, nghe ba ba trong lời nói, có chút an tâm dạ. Thời Khinh Khinh cũng ý thức được chính mình hành vi dọa đến đứa nhỏ. Vội vàng ôm con an ủi. Tiểu Hành, không quan hệ, ngươi còn có thể cổ võ. Hơn nữa, cấp bậc so với mẹ đều lợi hại. Cho nên không cần cái kia dị năng cũng có thể rất lợi hại rất lợi hại. Xem ba ngươi chỉ biết, hắn cái gì thuật pháp đều có thể sử dụng. Chỉ cần ngươi trở nên cùng ba ba giống nhau, cũng có thể sẽ rất nhiều này nọ. Thời Chi Hành giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, có chút chờ mong, thật vậy chăng? Thời Khinh Khinh hung hăng gật đầu, đương nhiên là thật, mẹ sẽ không lừa Tiểu Hành. Thời Chi Hành này mới lộ ra một cái cười. Tiểu Hành tin tưởng mẹ. Thời Khinh Khinh ôm chặt Tiểu Gia Hỏa nhi. Mẹ Tiểu bảo bối nhi thực ngoan, Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh ngươi một lời ta nhất ngữ trấn an đứa nhỏ cảm xúc. Thời Chi Hành xem bản thân tiểu thụ có chút hoàng thần. Thời Khinh Khinh đem huyễn tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp gọi xuất ra. Giới thiệu cho con, xem, đây là huyễn tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp. Mẹ cũng có này, cho nên Tiểu Hành có cũng không kỳ quái. Quý Mặc Ngôn đem màu tím tiểu thụ gọi xuất ra. Thời Chi Hành nhìn xem này nhìn lại cái kia. Hoa, mẹ tiểu thảo cùng hoa nhỏ đều có tên nha. Mẹ cho ta tiểu thụ cũng đặt tên tự đi. Thời Khinh Khinh không đành lòng cự tuyệt đứa nhỏ, nhưng là không ngựa thượng đáp ứng, mà là cùng đứa nhỏ cùng nhau tưởng tên đến. Cuối cùng sao định, vậy kêu nó Thư Tiểu Mạc, hài âm thụ Tiểu Mạc. Mặc sắc tiểu thụ, cho nên tên này vẫn là thực thích hợp đát. Thời Chi Hành thực vui vẻ. Thư Tiểu Mạc kêu. Thư Tiểu Mạc cũng thực thích tên này. Vô cùng thân thiết tăng tăng. Thời Khinh Khinh tỏ vẻ thân cận. Quý Mặc Ngôn xem mẫu tử lưỡng vui vẻ, ăn vị đem màu tím tiểu thụ thôi đi qua, cấp nó khởi cái tên. Mẫu tử lưỡng nhìn xem Quý Mặc Ngôn, bĩu môi nhi gật đầu đáp ứng, thương lượng sau, đem tên định vì Đại Lôi Tử Quý Mặc Ngôn. Vì sao bọn họ mẫu tử lưỡng hoa nhỏ tiểu thảo tiểu thụ tên đều như vậy đáng yêu? Hắn liền là như thế này. Oán niệm ING, JPG, hắn đổ không phải ghen, mà là cảm thấy bị bọn họ mẫu tử lưỡng cấp bài xích. Quý Mặc Ngôn cự tuyệt, không tốt, lại nghĩ Thời Khinh Khinh en Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng liền rất êm tai a. Có phải hay không Đại Lôi Tử, màu tím tiểu thụ khoan khoái lắc lư thụ thân. Nhưng hắn chủ ngân tầm mắt rất đáng sợ, chỉ có thể cao lãnh tỏ vẻ, không thích. Thời Khinh Khinh đánh nhịp, Lôi Đại Tử, Lôi Tiểu Tử tuyển một cái đi, nàng cũng thực oán niệm được rồi. Rõ ràng Đại Lôi Tử tên này là sao hảo. Thời Chi Hành tiểu bồn hữu còn ý đồ dẫy dụa một chút. Ba ba, đã kêu Đại Lôi Tử được không? Lôi Đại Tử cùng Lôi Tiểu Tử đều hảo khó nghe, hơn nữa không M-A-N, OCV by Love Dayo, hết chương.